trực tiếp đem váy cởi ra, sau đó đem tất chân cởi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net